Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 442. Sao nào có dễ dàng như vậy? Bịch một tiếng, Tịch Đình Đình trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiên sinh, nếu như ngài có thể giúp ta nhà tránh được nguy cơ lần này. Ta Tịch Đình Đình hướng Vũ Tôn thề. Nguyện vi nô vi tì. Hầu hạ tiên sinh. Diệp Hoa nhìn mình hai vị kiều thê. Nhìn xem, bản tôn hiện tại thế nhưng là hàng bán chạy. Các người chẳng lẽ liền không có điểm cảm giác nguy cơ sao? Thanh Nhã cùng Bạch Chỉ đứng dậy đem Tịch Đình Đình nâng đỡ. Thanh Nhã cười nói, tiểu thư ngươi nói qua lời. Trượng phu ta đùa giỡn với ngươi. Cái này bận bịu chúng ta giúp. Quá cảm tạ tiên sinh cùng phu nhân. Ta Tịch Đình Đình chắc chắn nhớ kỹ các ngươi ân tình. Diệp Hoa hít một hơi. Từ tốn nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tốt, tiên sinh, chờ Tịch Đình Đình sau khi đi. Trong phòng tràn ngập một cỗ ê ẩm vị đạo. Diệp Hoa ôm lấy nữ nhi cười nói. Ali, mama ăn giấm làm sao bây giờ? Thân mama a, liền nữ nhi đều biết. Hừ, người nào ghen với ngươi? Ali đừng nghe ngươi ba ba. Đến mama trong ngực tới. Đông Hoàng Bạch Chỉ vươn tay. Đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Diệp Hoa từ tốn nói. Chúng ta là đến du lịch. Các người ngược lại tốt. Nhúng tay người khác phân tranh. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ nhất thời ý thức được vừa mới. Làm sai. Không phải ăn giấm à. Tăng thêm người khác cũng thật đáng thương. Mà lại đây cũng không phải là việc khó. Chứng minh một ít thực lực liền tốt. Nhượng Diệp Hoa tới nói. Nữ nhân a cũng là tóc dài kiến thức ngắn. Chính mình nếu là qua. Khẳng định có người điểm ký bên trên. Cái này du lịch còn có thể an tâm sao? Bất quá hai nữ cũng suy nghĩ một chút. Vừa mới cách làm xác thực không có qua não tử. Diệp Hoa, thật xin lỗi. Chúng ta không có cân nhắc chu toàn. Hai nữ cho trượng phu xin lỗi. Diệp Hoa đưa tay xoa bóp kiều thê khuôn mặt. Các người a ăn ít một chút giấm. Nhiều động não. Kỳ thực Diệp Hoa không ở bên người thời điểm. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ rất lợi hại thông minh. Nhưng chỉ cần cùng với Diệp Hoa. Tựa như có dựa vào giống như. Sự tình gì đều không nghĩ. Chỉ muốn hào hào bồi tiếp trượng phu, chiếu cố hắn, bảo vệ hắn, dạng này liền vừa lòng thỏa ý. Kỳ thực chính là, yêu đương trong nữ nhân IQ là số âm. Ma ma, người cứ yên tâm tốt, bà ba là không sẽ rời đi các ngươi. Đông Hoàng Ly cũng cho ma ma cố lên động viên. Hai nữ cười duyên một tiếng, cảm giác mình quả thật có chút hẹp hòi. Rất dễ dàng ăn giấm. Kỳ thực nếu như đổi thành Diệp Hoa, không chừng đã xuất thủ diệt. Tu chân giới giấm vương không phải nói không. Chiến hạm tiến vào ngoài thành một cái trụ sở quân sự. Lập tức Tịch Đình Đình an bài xe. Trước mang theo Diệp Hoa một nhà bốn chiếc về trang viên đi ăn cơm. Buổi chiều lại đi võ đạo nhà. Ngồi lên lơ lửng xe con. Cảm thụ được ghế dựa dễ chịu. Diệp Hoa từ tốn nói, sao trong nhà chiếc kia mạnh hơn? Ngồi phía trước hàng Tịch Đình Đình quay đầu cười nói, tiên sinh nếu như ưa thích, ta quả an bài một cỗ. Tính toán, ta thế giới kia không có dạng này khoa học kỹ thuật. Diệp Hoa cũng không muốn tham dự thế giới như thế này biến đổi, thời đại phải từ từ tiến bộ, tốc độ quá nhanh cũng không là một chuyện tốt. Tịch Đình Đình tựa hồ cũng hiểu. Không nói gì. Hoa, đó là cái gì a? Bà bà đó là hươu cao cổ sao? Lúc này đội xe chạy ở ngoài thành. Mà bên ngoài thành có rất nhiều động vật hoang dã. Đây cũng là nhất đại đặc điểm. Diệp Hoa cũng là muốn mang nữ nhi nhìn xem. Chỉ gặp một cái cự đại sinh vật hành tẩu ở bên cạnh. Cổ dài đến mười mấy mét. Thân hình to lớn. Thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng giống. Ali, đó là viêm linh, đại hình động vật ăn cỏ. Tịch Đình Đình cẩn thận giới thiệu. lộ ra nhưng đã cùng Ali quen thuộc. Đông Hoàng Ly thầm nói, vẫn là ba ba tìm đến Long lợi hại. Diệp Hoa, đây là đang hố cha a? Cái gì Long a? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Đông Hoàng Ly một chút liền kịp phản ứng. Thế nhưng là cùng ba ba kéo qua dơ. Há, ba ba cho Ali mua đẻ Long con nít. Hảo lợi hại, Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ cười một tiếng. Sau đó hôn một chút nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Chọc cho Ali hoan hỉ không thôi. Ba ba, này lam sắc ánh sáng thật xinh đẹp. Đông Hoàng Ly chỉ nơi xa đánh tới lam sắc sóng xung kích. Tịch Đình Đình đồng tử dần dần phóng đại. Lập tức hô, rút lui, nhưng đã tới không kịp. Oanh, lam sắc sóng xung kích hung hăng đụng vào lơ lửng xe con bên trên. Phát ra chướng mắt quang mang. Trước sau hai chiếc xe trong nháy mắt bị thôn phệ rơi. Chỉ gặp vừa mới này một chiếc tàu chiến đấu chậm rãi xuất hiện trên không trung. Mười mấy đạo nhân ảnh hướng phía bên này bay tới. Quan sát tình huống. Khi hỏa diễm biến mất, Diệp Hoa cái này hai xe bay bình yên vô sự, xe sơn đều không rơi. Hàng phía trước Tịch Đình Đình trợn mắt hốc mồm, vừa mới chuyện gì phát sinh, vì cái gì chính mình không có chết, không phải là nhận Vũ Vương phù hộ. Diệp Hoa quay đầu nhìn về phía hai vị kiều thê, cái sau hơi hơi cúi đầu, rất rõ ràng là biết sai, vẫn là cuốn vào đấu tranh ở trong a. Mở cửa đi xuống xe, Diệp Hoa đứng trong hư không, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ theo sát ở phía sau. Cao Nghĩa liền là vừa vặn cái kia tức hổn hển nam nhân. Không cam tâm hắn vậy mà lựa chọn cản đường ám sát. Mặc dù là xúc phạm pháp quy, nhưng vẫn là làm như vậy. Các ngươi là ai? Tịch Đình Đình đâu? Cao Nghĩa hướng phía Diệp Hoa tức giận quát. Sau lưng thế nhưng là có 10 tên vũ đồ, chỉnh thể thực lực đều có thể diệt đi một cái gia tộc. Liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Còn không đợi Diệp Hoa nói chuyện, trong xe Tịch Đình Đình đưa đầu ra hô. Cao Nghĩa, ngươi dạng này là phạm pháp. Vậy thì thế nào? Quý tộc phái đã vứt bỏ ngươi. Động tĩnh lớn như vậy, ngươi xem bọn hắn chưa hề đi ra cứu ngươi. Có thể thấy được ngươi đã là cái bị ném bỏ người. Cao Nghĩa cuồng tiếu không ngừng. Để ngươi vung ta, lão tử hôm nay liền giết chết ngươi. Cao Nghĩa, ngươi muốn giết ta có thể. Nhưng bọn hắn là ta khách nhân. Hừ, ba cái vũ đồ mà thôi. Lão tử đánh không lại liền đi đớp cứt. Cao Nghĩa hồn nhiên không biết trước mắt đứng là ai. Cái này có thực lực trang bức gọi là nghiêu bức. Không có thực lực trang bức, vậy liền gọi đần độn. Huống chi đây là tấm sắt trong tấm sắt, người một chân nâng lên hội thịt nát xương tan. Ba, búng tay âm thanh. Cao Nghĩa nghe được, sững sờ một chút, toàn bộ thân thể nhất thời nổ tung, hóa thành huyết vụ, thậm chí ngay cả sau lưng vũ đồ cũng giống như vậy. Diệp Hoa thật không thể tin nhìn bên cạnh Thanh Nhã, khá lắm. Bản tôn liền thích ngươi loại này giết người không chớp mắt nữ nhân. Cứt cũng là ngươi muốn ăn thì ăn sao? Thanh Nhã lạnh giọng nói ra. Ghét nhất người khác mắng chồng mình. Trước kia không có thực lực. Hiện tại có thực lực. Đương nhiên muốn cho trượng phu ra mặt. Cao Nghĩa linh hồn đang kêu oan. Ta lúc nào mắng chửi người. Có thể hay không giảng đạo lý. Đông Hoàng Ly vỗ tay nhỏ. Thanh ma ma hảo lợi hại. Ali, mau lên xe. Không thể nhìn. Thanh Nhã căn dặn một tiếng. Đông Hoàng Ly a một tiếng. Ngồi vào trong xe. Bất quá vẫn là thò đầu ra nhìn lấy. Đông Hoàng Bạch chỉ thực lực bây giờ không giống ngày xưa. Nhìn lấy chuẩn bị làm nhảy vọt tàu chiến đấu. Đông Hoàng Bạch chỉ tay phải huyễn hóa ra một thanh trường kiếm màu tím. Xoát, xoát. Xoát, ba đạo tử mang hướng phía tàu chiến đấu đánh tới. Mà tại tàu chiến đấu bên trong, phó hạm trường nhìn lấy màn hình lớn bên trong đánh tới tử mang. Lớn tiếng điên cuồng gào thét. Nhảy vọt a, nhảy a, vì cái gì còn không nhảy a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.